Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 573, Uchiha Madara tới. Góc truyện audio.com. Được rồi, Uchiha Madara bây giờ đã xuất hiện. Chúng ta cũng nên đi gặp hắn một cái. Các ngươi ai muốn đi cùng ta? Frozen nhìn chúng nữ hỏi. Ta muốn đi, ta muốn xem thử mình Mero Mero no Mi có hay không tác dụng với Uchiha Madara Susanoo. Hancock giơ tay lên nói. Ta cũng muốn đi, lâu ngày rồi không hoạt động, ta có chút không quen. Wobeck cũng giơ tay lên nói. Ta cùng với Mia tỷ tỷ, Julie thì không đi, ba người chúng ta cần phải thu xếp ảnh vệ, cũng để đề phòng trường hợp ngoại ý muốn xảy ra. Saiko giơ tay lên nói. Mà ngồi bên cạnh nàng Julie cùng Mia cũng gật đầu tỏ rõ mình đồng ý. Được rồi, ta sẽ giải quyết nhanh rồi cùng các ngươi hội họp. Frozen gật đầu nhìn Saiko, Mia cùng Julie tam nữ nói. Sau đó hắn đột nhiên nhớ chuyện gì đó lại nói tiếp. Kaguya đâu rồi, ta mấy ngày nay không nhìn thấy nàng. Kể từ khi lần thứ tư ninja đại chiến Kaguya liền không thấy. Hỏi Hắc Jesu thì nàng cũng không nói. Không biết, có thể là nàng ở một nơi nào đó quan sát chiến trường đi. Mia lắc đầu cười nói. Đúng như Mia nói như thế. Lúc này Kaguya đang ở trên mặt trăng quan sát lấy nhẫn giới cuộc chiến. Không tới phút cuối cùng nàng sẽ không tham gia trận chiến này. Sau đó Rosen liền mang theo Hancock cùng Wobeck đi tới chiến trường. Ở phong quốc chiến trường bên này, nhẫn giới liên quân do Kazekick đệ tứ Rasa cùng với Raikick đệ tứ Aoi đang cùng một đám tiền nhiệm Kage chiến đấu. Qua một trận chiến đấu, nhẫn giới liên quân cũng đã thành công đem bọn hắn phong ấn. Phụ thân, Raikick đệ tứ nhìn xem trước mặt bị cụt tay thân ảnh đang từ từ bị phong ấn. Ngữ khí có chút tổn thức cùng phức tạp, đối diện thân ảnh chính là phụ thân hắn Raikick đệ tam. Huế thổ chuyển sinh có thể đem bị triệu hoán từ minh giới lên nhân gian. Sức chiến đấu, trạng thái đều là lấy trước khi chết mà định. Raikick đệ tam trước khi chết bị Rosen chặt đứt một tay. Cho nên sau khi được triệu hoán hắn vẫn như cũ bị mất một tay. Hắn không ngờ tới là hai người lại gặp nhau ở trong hoàn cảnh này. Aoi, không cần phải thương tâm. Chúng ta đã là người đã chết. Ngươi không có làm gì sai. Ngươi phải tiếp tục chiến đấu bảo vệ đồng bạn cùng thôn của mình. Raikick đệ tam nhàn nhạt nói. Ta minh bạch, phụ thân, Raikick đệ tứ gật đầu nói. Rosen tên kia bây giờ ra sao rồi? Lúc này Raikick đệ tam đột nhiên nói. Hắn vẫn không có gì thay đổi. Nghe được Raikick đệ tam nhắc đến Rosen, Raikick đệ thứ hai tay không khỏi siết chặt, thần sắc hổ thẹn, tại trong lòng hắn, không thể trả thù cho phụ thân là chuyện rất hổ thẹn. Rosen quá mạnh, vượt xa hắn, chuyện này Raikick đệ tứ rất rõ ràng, cả đời này e rằng hắn không thể trả thù cho phụ thân mình. Nghe vậy Raikick đệ tam nhất thời trầm mặc, sau đó lại nói, nếu như đã không thể trả thù, vậy thì đừng tiếp tục, ta hai đứa con bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi phải sống thật tốt, không đợi hắn nói hết lời thì phong ấn đã hoàn thành. Phụ thân, nhìn xem trước mặt phong ấn, Raikick đệ tứ ngữ khí có chút đắng chát, bất quá không đợi hắn làm gì thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một cái ninja âm thanh. Có người tới, thật là khủng khiếp chakra, người sắp tới rất mạnh, cảm giác hình ninja ngữ khí run rẩy nói. Địch nhân ở nơi nào? Raikick đệ tứ nhìn hắn nói. Ở phía trên, cảm giác hình ninja chỉ về phía một tảng đá lớn nói. Nghe vậy dám người liền đem ánh mắt chuyển đến to lớn tảng đá phía trên. Một cái ăn mặc màu đỏ áo giáp thân ảnh, để một đầu màu đen tóc dài trên người tỏa ra cường đại khí thế từ từ xuất hiện đám người trong tầm mắt. Uchiha Madara, nhìn xem mới xuất hiện thân ảnh, đám người trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nga cả Rasa cùng Aoi thần sắc cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Uchiha Madara. Nhẫn giới Tu La, là cùng Senju Hashirama đặt song song cường, là chấm dứt thời đại chiến quốc hai đại công thần. Mặc dù bây giờ đã qua mấy chục năm, nhưng không ai quên hắn dung mạo. Tại chung kết Chi Cốc còn có hắn bức tượng đây. Đáng sợ như vậy một người lại bị dùng quế thổ chuyển sinh triệu hoán ta tới rồi. Nhẫn giới liên quân, xem ra cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một đám cường một chút con kiến mà thôi. Uchiha Madara nhìn xuống phía dưới mấy ngàn ninja ngữ khí bình thản nói. Không tính Raikage đệ tứ cùng Kagekage đệ tứ, Uchiha Madara còn cảm nhận được hơn 10 cái ảnh cấp ninja. Phần lớn đều là Konoha người cùng mấy cái người chơi. Nhiều như vậy cường giả cũng không khiến Uchiha Madara cảm thấy bất ngờ. Dù sao tại nhẫn giới đại chiến lần thứ 3 bên trong Konoha nhưng là xuất động mấy chục cái ảnh cấp ninja lên chiến trường. Đạt được tuyệt đối thắng lợi, bất quá có nhiều hơn ảnh cấp cường giả cũng không khiến cho hắn coi trọng. Không cần sợ hãi, có là Uchiha Madara thì thế nào? Chúng ta bên này có mấy ngàn người, còn sợ một cái Uchiha Madara sao? Raikage đệ tử lớn tiếng hô. Nghe được Raikage đệ tử âm thanh, xung quanh ninja đều lấy lại phần nào tự tin, liền bày ra tư thế chiến đấu. Có đúng không? Uchiha Madara khóe miệng nhếch lên. Cường giả chân chính cũng không phải là có thể dùng số lượng để bù đắp. Ngay sau đó, Uchiha Madara con ngươi liền chuyển thành tử sắc có 6 vòng gợn sóng Rinnegan. Hai tay nhanh chóng kết mấy đạo kỳ lạ ấn. Ngay lập tức bầu trời chói chang bỗng dưng xuất hiện một điểm đen. Điểm đen tại mặt đất tạo thành một cái bóng nhỏ. Sau đó mặt đất nhanh chóng bị bóng đêm bao phủ. Đám người cảm thấy kỳ lạ liền ngẩng đầu lên nhìn. Đùa giỡn đi, đây nhất định là mộng. Đây thật là thủ đoạn của người sao? Đây đã là thần linh thủ đoạn đi. Chúng ta làm sao có thể chống lại dạng người này? Ngay lập tức đám người liền đánh mất hết ý chí chiến đấu. Chỉ thấy trên bầu trời đang giáng xuống một viên mấy ngàn mét to lớn thiên thạch. Cách chương.